Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Quân Quyền Thần Thụ. Vì cái gì muốn giúp ta? Tiểu vương tử muôn phần đề phòng, trên người đối phương có một cỗ để hắn bản năng sợ hãi khí tức. Thật giống như đối mặt với một chương có thể thôn phệ hết thảy tử vong miệng rộng. Trong vương cung nguyên bản có nhiều vị truyền kỳ tọa chấn. Nhưng trước đó âm mưu tai nạn, bỏ mình từng vị truyền kỳ cùng cao giai cường giả, lấy hắn tiểu vương tử thân phận, hoàn toàn không có tư cách hưởng thụ số lượng không nhiều truyền kỳ cường giả phù hộ. Ta là Nguyên Giáo Giáo Hoàng, chỉ muốn ngươi lên ngôi vì vương sau một cái hứa hẹn đem Nguyên Giáo thiết lập làm quốc giáo. Nữ tử thần bí chính là Gisianki nữ hoàng Valakis, hiện tại Nguyên Giáo Giáo Hoàng, cường giả thánh vực đỉnh cao nhất, vô luận cái nào một cái thân phận, đều đủ để chấn động toàn bộ Enua Vương quốc. Nguyên Giáo, tiểu vương tử có chút mờ mịt, vương đô tai nạn về sau, để cái kia xa xôi góc nhỏ phát sinh chuyện lớn, cũng không có truyền lại đến lỗ tai hắn bên trong. Hắn một mặt hoài nghi nhìn đối phương, hiện tại Quang Huy giáo hội ủng hộ đại vương tử, chính nghĩa giáo hội ủng hộ nhị vương tử. Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng cái này hai đại giáo hội tranh phong? Lúc trước chính là nhờ vào hai đại giáo hội nhúng tay, mới thành công đánh tan bảo chính giáo hội, nếu không toàn bộ Lorenzas đã sớm không tồn tại nữa. Hiện tại, một cái hoàn toàn không có nghe qua danh tự giáo hội, vậy mà như thế cuồng vọng nếu muốn ủng hộ hắn đến tranh đoạt vương vị. Không có mở miệng chào phúng, chỉ là bởi vì hắn e ngại thực lực đối phương. Tại hắn hoài nghi dưới ánh mắt, đối phương đem một viên màu trắng thủy tinh đưa qua. Cái này mai thủy tinh bên trên lưu động tia sáng kỳ dị, nhìn tựa như là một cái chìa khóa. Đây là thiên võng quyền hạn chìa khóa, chủ ta đem sẽ ban cho ngươi lực lượng, để ngươi trở thành tuyển dân. Tại Valakis tâm linh dị năng dưới, mới level 10 tiểu vương tử không có năng lực phản kháng chút nào. Rất tự nhiên đưa tay tiếp qua cũng đặt ở mình mi tâm. Dù là trên người đối phương đeo truyền kỳ siêu phàm trang bị, cũng bị nàng không nhìn thẳng. Ông, kim sắc vầng sáng nở rộ, điểm điểm kim quang rót vào nó trong cơ thể, để hắn toàn thân đều đang nhấp nháy lấy ánh vàng rực rỡ quang mang. Rót vào thần tính, thuộc tính tăng lên, năng lực ban cho, đợi đến hết thảy sau khi kết thúc, tiểu vương tử đột nhiên cảm thấy mình đã nắm giữ vô cùng siêu nhiên lực lượng, có thể cho hắn không sợ truyền kỳ cường giả công kích. Cái này, hắn có chút không thể tin. Không nghĩ tới đối phương thật nói được thì làm được, trực tiếp ban cho hắn cực kỳ quý giá thần tính. Người thiên võng trong số tài khoản đã bị chủ ta ban cho 100 triệu nguyên điểm, đợi đến lên ngôi vì vương đem Nguyên Giáo thiết lập làm quốc giáo về sau, ngươi còn cũng tìm được càng nhiều ban thưởng. Valakis đem một cái chiếc nhẫn đưa tới, cái này chiếc nhẫn có thể triệu hoán thái cổ hồng long giáng lâm, có thể quét ngang hết thảy truyền kỳ cường giả, dù là thần chỉ hóa thân vậy không chút nào hư. Chuẩn bị sẵn sàng đi, ta tiếp xuống đem sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi lên ngôi vì vương. Ta, tiểu vương tử bờ môi run rẩy, không biết nên nói chút cái gì. Ngắn ngủi mấy phút, hắn nhân sinh đã hoàn toàn thay đổi, từ nguyên bản không người hỏi thăm, đến bây giờ trong nháy mắt trở thành tuyển dân, có thể triệu hoán thái cổ hồng long giáng lâm, để hắn cảm giác mình so trước đó nhìn thấy truyền kỳ tiểu thuyết còn muốn truyền kỳ. Tiếp đó, tiểu vương tử bên người nhiều một cái rất lãnh diễm nữ tử, hiệp trợ chỗ hắn quản lý sự tình các loại. 3 ngày sau, đại vương tử mất tích, nhị vương tử bí mật ra đi tầm hoan tác nhạc lúc bị người giết chết, chỉ để lại tiểu vương tử, trở thành duy nhất chính thống vương vị người thừa kế. Quang Huy giáo hội cùng chính nghĩa giáo hội vốn định điều tra, Kết quả Lorenzas ngoài thành có vị diện kẽ nứt xuất hiện. Ma quỷ quy mô xâm lấn. Hai đại giáo hội không thể không liên thủ nghênh chiến. Cùng ma quỷ triển khai huyết tinh chiến tranh. Ma võng dung chuyển, đưa cho ác ma ma quỷ xâm lấn chủ vị diện tuyệt hảo kỳ ngộ. Cái kia chút có thể phong ấn không gian kẽ nứt những người làm phép. Từng cái ốp còn không mang nổi mình ốp. Hoàn toàn không có cách nào châm đối bọn họ xâm lấn. Trọng yếu nhất là, hai đại thế giới dung hợp, để xuyên qua thế giới trở nên so trước đó dễ dàng vô số lần. Chủ vị diện đối với ma quỷ ác ma áp chế cũng gấp nhanh suy yếu. Thế giới các nơi tai nạn mọc lan tràn, vô số ma quỷ, ác ma, tà ma các loại quy mô xâm lấn chủ vị diện, tạo thành huyết tinh đồ sát. Chính là dưới loại tình huống này, tiểu vương tử Ursa lên ngôi vì vương, lên ngôi nghi thức cực kỳ đơn giản qua loa tại Lorenzas Hoàng Cung cử hành. Chỉ có quý tộc tham dự, Lorenzas đại bộ phận điểm thị dân chỉ là nghe nói có chuyện này. Hoàn toàn không có tương ứng chúc mừng hoạt động, vạn vật chi chủ ở trên, Ursa, người sẽ thành chủ ta lên ngôi tôn quý nhất, vĩ đại hòa bình quốc vương. Enua vương quốc kẻ thống trị, Valakix cầm trong tay hoa lệ vương miện, đem nhẹ nhàng phóng tới quỳ một gối xuống ở trước mặt mình tiểu vương tử trên đầu. Đây chính là quân quyền thần thụ, đại biểu đối phương là đạt được chân thần thừa nhận vương. Ursa đứng người lên, đối mặt với rất nhiều quý tộc, giơ lên trong tay trường kiếm màu tím lớn tiếng nói, ta lấy Enua vương quốc quốc vương danh nghĩa tuyên bố. Nguyên giáo vì Enua vương quốc quốc giáo, phù hộ tất cả Enua vương quốc con dân. Bái kiến Ngô vương, rất nhiều quý tộc nhao nhao quỳ xuống. Những người này đã sớm bị trong lúc bất tri bất giác ăn mòn tư tưởng. Đem cung phụng đối phương vì vương trở thành đương nhiên sự tình. Tâm linh dị năng liền là bá đạo như vậy. Và là khi vị này Gisianki nữ hoàng. Có thể không kiêng nể gì cả thao túng lòng người, sửa chữa ký ức, tại cái này trong loạn thế, nàng thuần túy là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, cưỡng ép để nguyên giáo cái này vừa mới sinh ra giáo hội trở thành Enua quốc giáo. Không cầu cái khác, vẻn vẹn cầu một cái chính thống chân thần địa vị, dù là chư thần giáo hội hiện tại cũng vô lực thảo phạt. Chủ vị diện đã xuất hiện đại lượng tà ác vị diện thông đạo. Vô số ma vật từ đó tuôn ra, đến trăm vạn mà tính ác ma ma quỷ, bắt đầu tùy ý phá hủy chủ vị diện vốn có hòa bình trật tự. Đây đều là ma pháp nữ thần mang đến hậu quả, để cường đại nhất người thi pháp từng cái biến thành yếu gà. Mỗi một trận chiến đấu đều trở nên cực kỳ thảm thiết bi tráng. Vô số chiến sĩ kỵ sĩ vì bảo vệ gia viên mà ứng dụng chôn vùi sinh mệnh mình. Viết lên xúc động lòng người bi tráng thiên chương. Lorenzas ngoài thành, nguyên bản chống cự ma quỷ đại quân hai đại giáo hội các kỵ sĩ đều đã bị đánh giết. Từ hơn vạn ma quỷ tạo thành tinh nhuệ quân đoàn. Kỷ luật nghiêm minh thẳng hướng Lorenzas. Trong lúc nguy cấp này, mới đảm nhiệm quốc vương cùng nguyên giáo giáo hoàng đi hướng tường thành. Đối mặt với ma quỷ quân đoàn đến đây phương hướng, phía sau là vô số hoảng sợ người bình thường. Cái này chút ma quỷ tuyệt đại bộ phận đều là level 10 trở lên. Truyền kỳ cấp ma tướng đều có vượt qua 2 chữ số. Để tàn phá Lorenzas căn bản bất lực đối kháng. Một khi bọn chúng công kích tới, nội thành mấy chục vạn cư dân hết thảy sẽ thành đối phương bữa ăn ngon. Sinh mệnh bị tước đoạt. Linh hồn bị thôn phệ, liền sau khi chết linh hồn trở về thần quốc đều không thể làm đến. Trong lúc nguy cấp này, giáo hoàng Valakis cầm trong tay quyền trượng chỉ phía xa bầu trời. Đám ma quỷ, đây là chủ ta phù hộ thành thị, đều cho ta diệt vong a. Ông, một đạo đen như mực cột sáng từ trên bầu trời giáng lâm. Ầm rơi xuống ma quỷ phía trên đại quân, răng rác. Ma quỷ quân đoàn phía trên hiện lên một đạo to lớn lồng phòng ngự. Lại trong nháy mắt bị hung hăng xé nát. Ngày tiếp theo, từng cái hung tàn dữ tợn ma quỷ cũng bị cùng một chỗ mẫn diệt xé nát. Nguyên tố mẫn diệt pháo một pháo phía dưới, chi này ma quỷ quân đoàn trong nháy mắt bị oanh giết hơn phân nửa. Để trên tường thành tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc, tại vô số người nhìn soi mói, quốc vương đồng dạng đưa tay, ra đi, diệt cho ta rơi chi này ma quỷ quân đoàn. Ngang, một đạo to lớn không gian chi môn xuất hiện, từ đó lao ra một đầu cực kỳ to lớn xích hồng sắc cự long. Long hống tiếng vang triệt toàn bộ Lorenzas, thái cổ hồng long uy áp, để tất cả mọi người đều toàn thân run lẩy bẩy. Liền còn sót lại ma quỷ từng cái vậy nhao nhao tràn đầy sợ hãi. Ngang, thái cổ hồng long lần nữa gào thét, từ trong miệng phun ra ra liệt diễm, quét sạch toàn bộ mặt đất, đem còn thừa ma quỷ hết thảy bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Phun ra hỏa diễm về sau, nó trực tiếp lao xuống phía dưới, xinh xinh dẫm chết từng đầu ma quỷ, tùy ý hành hạ đến chết ma quỷ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.